Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Tử Ma Lôi Báo. Không đi có thể ân nhân, thật cứ đi như thế sao? Xích Luyện Huyết Hồ nhìn lấy lộ ra đáng thương thần sắc, nhìn lấy chính mình đại lực ma hùng. Bất đắc dĩ cười khổ mà hỏi, Bạch Phong nghe xong. Nói thẳng, đúng vậy đã đại lực ma hùng không muốn đi, chúng ta còn có thể buộc nó đi ta có thể không phải loại người như vậy, cho nên chúng ta hay là đi thôi, đi hỏi một chút còn lại 6 đại thú vương. Bạch Phong đại nhân, ta đi còn không được sao? Đại lực ma hùng nhìn đến Bạch Phong thật phải đi, vội vàng lớn tiếng hô lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn về phía đại lực ma hùng, ra vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi muốn đi, vừa mới ngươi không phải nói không đi sao, làm sao hiện tại lại muốn đi, ta cũng không buộc ngươi, có đi hay không toàn bằng ngươi tự nguyện, không phải vậy truyền đi, đối ta thanh danh không tốt, ta Bạch Phong xưa nay không làm ép buộc người sự tình, không biết xấu hổ, cái này Bạch Phong là thật không biết xấu hổ ngươi là xưa nay không làm ép buộc người sự tình, có thể ngươi chuyên làm ép buộc thú sự tình Đại lực ma hùng nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ không biết xấu hổ, trong lòng trực tiếp khinh bỉ lên, nhưng cảm nhận được phía sau đau đớn không ngừng đánh tới. Lời này nó cũng không dám nói, vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân, ta là cam tâm tình nguyện đi, ngài một chút cũng không có bức ta. Trong mắt của ta, có thể giúp đỡ điểm Bạch Phong đại nhân một tay, đó là ta lão hùng phúc khí, vừa mới nói không đi, nhưng thật ra là nói giỡn thôi, có đúng không, đã như vậy, vậy liền đuổi theo đi, chúng ta tại đi tìm còn lại 6 đại thú vương nói chuyện. Bạch Phong nói, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, bành, một đạo giống như khui chai bia thanh âm bỗng nhiên vang lên. To lớn nút gỗ trực tiếp theo đại lực ma hùng đằng sau rơi xuống. Sau đó trực tiếp hóa vì điểm sáng màu trắng biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, theo siêu cấp nút gỗ rơi xuống, đại lực ma hùng cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra một đạo tiêu hồn thanh âm. Bạch Phong nghe được đại lực ma hùng cái này tiêu hồn vừa gọi, không tự chủ liên tưởng đến đông đảo ái tình động tác điện ảnh bên trong nữ chính tiêu hồn vừa gọi. Nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Chúng ta đi. Bạch Phong lúc này liền bận bịu mở miệng nói ra. Mới đi cơ hội, Bạch Phong phát hiện đại lực ma hùng vậy mà vác lấy chậm rãi đi tới. Vô cùng không hiểu, phải biết siêu cấp nút gỗ đã lấy được. Trực tiếp hỏi, đại lực ma hùng, ngươi thế nào như thế đi bộ? Rách ra, đại lực ma hùng nghe được Bạch Phong, chỉ trở về 2 chữ. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, cũng không có ngay đầu tiên kịp phản ứng, phản mà toát ra một vệt càng thêm thần sắc nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Đại lực ma hùng, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên có chút vì đó còn lại 6 đại thú vương cảm thấy lo lắng. Bởi vì ta cảm giác, còn lại 6 đại thú vương sợ là cũng sẽ không đáp ứng giúp Bạch Phong chuyện này. Xích Luyện Huyết, Hồ lúc này 10 phần lo lắng nói ra. Đại lực ma hùng nghe nói như thế về sau, nói thẳng, không tốt sao? Được không? Xích Luyện Huyết Hồ nghe được đại lực ma hùng mà nói sau sững sờ, trực tiếp hỏi ngược lại, lão hùng ta đều thụ lớn như vậy ủy khuất, dựa vào cái gì cái kia 6 cái gia hỏa liền muốn bình yên vô sự, cái kia không công bằng, ta hiện tại ước gì nhìn đến cái kia 6 cái gia hỏa bị Bạch Phong đại nhân sửa chữa trang diện đâu, đến lúc đó ngươi cũng không thể có bất kỳ ám chỉ. Đại lực ma hùng lúc này mang theo một vệt hưng phấn cùng vẻ chờ mong nói ra. Xích Luyện Huyết Hồ nghe nói như thế, nhìn lấy bỗng nhiên toát ra hưng phấn không thôi thần sắc đại lực ma hùng nói, Đại lực ma hùng, ngươi biến thái a, vậy mà muốn nhìn các huynh đệ thụ lớn như vậy tội. Ta đằng sau đều rách ra, còn chưa đủ biến thái à? Đi nhanh lên đi, đại lực ma hùng nói xong, thì không để ý xích luyện huyết hồ, bước nhanh hơn, bởi vì nó thật muốn có người đến bồi nó. Không bao lâu, một người hai thú liền đi tới một cái khác thú vương địa bàn. Tử ma lôi báo nhìn đến đi vào lãnh địa mình Bạch Phong cùng xích luyện huyết hồ. Đại lực ma hùng toát ra vẻ nghi hoặc hỏi, xích luyện huyết hồ, đại lực ma hùng, các ngươi hai cái làm sao mang cái nhân loại đến chỗ của ta? Tiểu tử này là người nào? Xích luyện huyết hồ nói thẳng, vị này là ân nhân của ta. Lần này đến đây là muốn tìm chúng ta bát đại thú vương giúp điểm bận bịu. Ta cùng đại lực ma hùng đã đáp ứng. Cụ thể, các ngươi hai cái nói đi. Chúng ta không làm bất kỳ can thiệp. Ồ, ân nhân của ngươi, chẳng lẽ là trước đó ngươi? Nói đến đây, tử ma lôi báo lại là ngừng lại, không có tiếp tục nói hết. Bạch Phong nhìn về phía tử ma lôi báo nói thẳng. Hai ngày sau, Hắc Hồn tổ chức hội tiến công Đan Hỏa Thành. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi giữ vững Đan Hỏa Thành 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái. Bất quá Hắc Hồn tổ chức phải chăng còn tiếp tục công kích? Đều không cần tại tiếp tục giúp đỡ. Mà sau đó, ta sẽ dành cho ngươi một cái cơ duyên lớn lao. Hắc Hồn tổ chức, vậy thì thật là xin lỗi. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao lừa gạt hai bọn chúng. Nhưng ta lựa chọn cự tuyệt. Xích luyện huyết hồ, cũng không nên tức giận ta không nể mặt ngươi. Sự kiện này, ta thật sẽ không đi làm. Tử ma lôi báo trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Ta Bạch Phong xưa nay không làm ép buộc người sự tình. Đã ngươi cự tuyệt, quên đi, Bảo Linh, đổi một cái, lại đến siêu cấp nút gỗ không có ý nghĩa. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, vội vàng cười nói. Chủ nhân, ta còn có thể không biết ngươi sao? Sớm thì chuẩn bị xong. Lần này ta tuyển cái siêu cấp điện gián. Gia hỏa này không phải lôi báo à? Liền để nó nếm thử bị điện giật khoái cảm. Ô, siêu cấp điện gián, có chút ý tứ. Đổi, Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ chờ mong nói ra. Mà nghe được Bạch Phong nói ra câu kia không bao giờ làm ép buộc người sự tình. Khi nhìn đến Bạch Phong toát ra cái kia tiện tiện tà mị nụ cười, xích luyện huyết hồ cùng đại lực ma hùng liền biết tử ma lôi báo phải xui xẻo. Đinh, tiêu hao 170.000 bảo điểm, đổi lấy siêu cấp điện gián thành công. Hệ thống thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn lên thanh sắc điện gián. Phía trên không ngừng thoáng hiện thật nhỏ hồ quang điện. Tử ma lôi báo lúc này phát giác được cái kia siêu cấp điện gián lên không đoạn thoáng hiện hồ quang điện, khẽ chau mày, bởi vì nó vốn là nắm giữ lôi điện chi lực, cho nên đối điện lực lượng vô cùng mẫn cảm. Nó cảm giác vật kia không đơn giản, siêu cấp điện gián, một gián tất chúng, điên cuồng chạy bằng điện, tiếp tục thời gian 2 tháng, hưởng thụ bạo điện nhanh thoải mái. Đi thôi, siêu cấp điện gián, Bạch Phong khẽ nhả một câu, tay phải nhẹ nhàng hất lên, thanh sắc siêu cấp điện gián tại thoát ly Bạch Phong tay cầm trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một đạo thật nhỏ lôi điện. Lấy một loại mắt thường không cách nào thấy rõ cực tốc tốc độ bay hướng về phía tử ma lôi báo. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Tử ma lôi báo đối tốc độ của mình có sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng đối mặt cực tốc siêu cấp điện gián, nó liền thời gian phản ứng đều không có. Trực tiếp bị gián bên trong. Siêu cấp điện gián tại tử ma lôi báo trên thân về sau. Trực tiếp phóng xuất ra vô số siêu cấp kinh khủng lôi điện. Trong nháy mắt bao trùm tử ma lôi báo toàn bộ thân thể. mà Tử Ma Lốm Báo trong nháy mắt run lên, càng là toàn thân Quất Gia phát ra thanh âm quái dị. Bộ mặt biểu lộ cực kỳ run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?